Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, trong lịch truyện trưa của hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người nếu như ai yêu mến văn chương của Mạnh Tuấn thì hãy truy cập theo dõi trang Facebook của Mạnh Tuấn, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nàng Bích Nguyệt, tập 7. Ở trên Thất Trùng Sơn, ba người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi kinh ngạc. Thật sự là không ngờ tới có kết cục như thế này đây. Từ bà thở dài một hơi, đôi mày cau lại, khuôn mặt biểu hiện thần sắc khó tả. Chuyện này... Từ Hoa Vân cũng thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Vách núi ngàn trượng này, một khi gieo mình xuống thì thần tiên cũng không sống nổi, chứ đừng nói là hai người kia. Quả thực ta rất ghen tị với cô ta, nhưng nếu như cô ta không chết thì thực sự là một mối họa lớn đó. Từ phía sau bước lên, Tinh Giáp xoa xoa bàn tay cười lớn, khuôn mặt nham nhở nói. Các người không phải lo, chúng không thể sống đâu. Ở dưới vách núi này là dòng sông tử vong, với hàng triệu đang ngậm nhọn quắc, chưa kẻ nào rơi từ đây xuống mà còn sống cả. Tuy hắn nói như vậy, nhưng trong lòng của Từ Bà vẫn cảm thấy bất ổn. Bà ta thu liễm lại thất trùng, quay người qua nói với Từ Hoa Vân. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Đi thôi, trở về lo cho việc ngày mai đã. Bà ta vội bước đi thì Tinh Giáp cản lại. Lúc nào thì có thể... Đúng là con lợn đê tiện mà, chúng ta sẽ không để thiệt cho ngươi đâu, chờ đi. Từ Hoa Vân liếc mắt khinh thường một cái rồi thoát ẩn thoát hiện biến mất. Từ Bà cũng không nán lại mà quay bước rời đi. Khi hai người đi khỏi, Tinh Giáp bỗng thu lại vẻ giễu cợt, khuôn mặt đanh sắc nhìn xuống dưới vách núi sâu hun hút, nơi dòng sông tử vong đang chảy xiết. Hắn hừ lạnh. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Từ gia hay Dương gia, sẽ không một ai sống sót cả. Trong đêm trăng thanh u tối tĩnh mịch, ánh sáng nhàn nhạt tỏa xuống những mái ngói cổ kính của một cái thôn nhỏ trong khu vực lân cận phía đông của Tự Phủ. Một đoàn người nối thành hàng dài, mặc khỉ phục màu đỏ, vác một chiếc kiệu hoa màu đỏ, đang đi tới cổng thôn. Phía trước là một người đàn ông trung niên cao lớn, trâu hùm, mày hổ, trông vô cùng dữ tợn dẫn đoàn. Bên cạnh ông ta là một mụ béo, tay phe phẩy chiếc quạt đi sát bên. Phía đằng sau là 8 người khiêng kiệu hoa, với rất nhiều kèn trống rất hoạt náo. Nhưng tuy nói là hoạt náo vui vẻ, trong đêm tĩnh mịch như thế này thì nó rất là bất thường. Cả đoàn người trong sắc mặt ai cũng trắng bệch như người chết, tử khí lạnh lẽo cũng tỏa ra bao phủ cả một vùng. Họ đi đến đâu cây không thể mọc, gió cũng ngừng thổi, tất cả như bị đóng băng, giống như không có một chút sự sống nào còn sót lại. Nhà họ Dương đến đón dâu đó, nhanh nhanh đóng cửa tắt đèn lại đi. Nhanh đem trẻ em phụ nữ giấu đi, tất cả trốn. Nhanh trốn còn có cơ hội sống sót. Con gái, trốn vào đây nè. Khi nghe tiếng kèn trống bất ngờ, tất cả dân thường trong cái thôn nhỏ này đều trở nên sợ hãi. Một không khí âm u ảm đạm, u oán bao phủ khắp thôn trang. Trẻ em thì ngừng khóc, người lớn dừng kêu, tinh thần ai cũng khẩn trương cực độ, giống như cái chết đang bủa vây lấy họ, chờ đợi điều bất hạnh sẽ xảy ra. Tất cả đều tĩnh mịch như chết đi. Khi vừa mới bước vào cổng thôn, người đàn bà béo dừng lại, cung kính nói. Dương lão gia, chúng ta đã đến nơi rồi. Bọn gia nô cũng đã kiệt sức, bọn hắn cần được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đem sinh lễ tới. Người đàn ông trung niên được gọi là Dương lão gia, không ai khác, chính là cha đẻ của Dương Phong, Dương Tĩnh. Ông ta sắc mặt không biến đổi, đưa cánh tay lên ra hiệu Đoàn người dừng lại. Dương Tĩnh mở miệng, giọng nói ồm ồm nhưng đầy uy áp lạnh lẽo như u minh địa ngục thốt lên: Tô bà, bà dẫn vài tên lục soát nơi đây, bọn chúng cần máu. Hãy nhớ là chỉ cần 10 người, không được tàn sát bừa bãi. Đây là địa bàn chăn nuôi của nhà họ Từ, nếu làm quá sẽ không hay đâu. Tú bà lập tức gật đầu, đem theo hai người đàn ông rời đi. Chỉ một lúc ngắn sau, cả thôn nhỏ bỗng vang lên những tiếng trẻ con khóc, những tiếng la thất thanh, rồi những tiếng gào rú đau đớn, cả những tiếng khóc thường vang lên không ngớt. Chỉ một thoáng sau, Tú bà đã đưa tới 10 cái vỏ sứ đầy ắp máu tanh, còn nóng hổi. Bà ta múc một hai bát dâng lên trước mặt Dương Tĩnh, cung kính nói: Mời lão già nếm thử. Dương Tĩnh lạnh nhạt cầm lấy bát máu đỏ, đổ một hơi vào trong miệng. Hắn liếm lấy bờ môi còn vương máu mà gật đầu, nhưng khuôn mặt lại nhăn lại như lo lắng điều gì. Quả thật máu tươi ở đây vẫn là cái vị ngon nhất, phân phát cho chúng đi. Không biết con trai ta như thế nào, sao ta lại có cảm giác bất an chứ? Đã qua hai ngày, Bích Nguyệt cùng với Dương Phong rơi xuống vách vực. Nước từ dòng sông Tử Vong chảy dọc phía đông nam, đổ ra biển lớn. Lòng sông càng lúc càng trọng hơn, nước sông cũng chảy chậm lại theo. Trên mặt sông thoáng đạt, không chỉ có thuyền chở hàng đi lại, còn có cả thuyền đánh cá của cư dân ven bờ. Có một gia đình ông lão tên là Đình Phúc, sống ở trong một tiểu thôn dưới hạ du sông Tử Vong, sát ngay cửa biển. Người chồng đã già cả, thường ngày vẫn ra sông đánh cá mưu sinh. Hôm đó ông vừa thả lưới đánh cá thì liền cảm thấy sức kéo cực mạnh. Bằng trực giác lâu năm, ông lão cho rằng đó là một con cá rất lớn, cho nên rất vui mừng. Lưới được nhanh chóng kéo lên, nhưng Đinh lão bỗng trợn mắt há miệng khi nhìn thấy trên tấm lưới đó nổi lên hai cái xác người. Là một nam mặc hắc y màu đen, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng anh tuấn vô cùng, đang ôm lấy thân của một nữ tử. Đó là một cô gái xinh đẹp như thiên sứ, mái tóc dài đen nhánh bị nước ánh lên sáng lấp lánh, làn da như ngọc, thân thể mảnh mai hoàn mỹ vô cùng, xứng danh kiệt tác đắc ý nhất của ông trời tạo ra. Đương nhiên đây không phải ai khác mà chính là hai người Dương Phong cùng với Bích Nguyệt đã tự vách vực nhảy xuống theo dòng nước mà trôi đến đây, vừa hay được lưới cá kéo lên. Đinh lão vội kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng ngay lập tức kéo hai người lên khoang thuyền. Ông nhìn lấy thân thể ướt át, tái nhợt của hai người, rồi quay đầu về phía bên trong, nơi có một bà lão đang ngồi gỡ lưới, mà thở dài nói khẽ: Bà ơi, ra đây cô nè, thiệt cười tội nghiệp quá đi. Từ phía bên trong, bà lão cũng chậm chậm bước ra. Trên khuôn mặt hiền từ đã có vô số những vết nhăn. Bà nhìn lấy Đinh lão, khuôn mặt nặng trĩu cất giọng: Tội nghiệp, không biết con cái nhà ai mà lại nghĩ quẩn như vậy. Hai đứa tụi nó hình như là yêu nhau đó, chết còn không nỡ xa nhau nữa. Bà lắc đầu buồn bã rồi nói tiếp: Thôi, ông đánh thuyền về đi, chôn cất cho tụi nó tử tế. Sống không được bên nhau thì chết chôn hai đứa chung vậy, mong kiếp sau á chúng nó được gặp lại. Đã giúp thì giúp cho trót đi, chỉ mong đôi tình nhân này sớm ngày siêu sanh. Lão già cũng gật đầu. Sắc trời cũng đã tối, ông cũng phải trở về. Những người sống trên sông đã quen chuyện thấy người chết đuối. Hai vợ chồng Đình lão cũng không lấy gì làm lạ vì việc đánh cá được người. Nhưng đây là lần đầu hai người trông thấy trường hợp như vậy, một đôi tình nhân cùng nhau tự sát, làm cho Đình lão không khỏi xót xa. Còn sống nè, cô gái kia còn sống đó. Đột nhiên, cả hai vợ chồng đều thốt lên kinh ngạc. Dưới ván thuyền, bàn tay của Bích Nguyệt khẽ cử động, va chạm vào thành gỗ tuy yếu ớt, nhưng từng ấy là quá đủ để cho người ta biết rằng cô vẫn còn sống. Bà lão vội ngồi xuống, đôi tay già nua nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay của Dương Phong ra. Nhưng bất ngờ bà càng gỡ, thì bàn tay của anh càng siết chặt vào không buông. Bà vui mừng nhìn Đình Lão mà cười lên. Không chỉ cô ấy còn sống đâu, cậu ta cũng còn sống đó. Trời ơi, cảm tạ trời đất. Mau đưa về đi, không để họ ở ngoài sông như thế này được đâu. Hai người này đã sắp xỉ 60 tuổi, kinh nghiệm cũng không hề thiếu. Thấy cách ăn mặc của hai người chứng tỏ không phải tầm thường, lại cùng ôm nhau mà tự sát như thế này, chắc chắn có thứ gì đó rất trọng yếu. Đinh Lão vội dông thuyền vào trong bờ, rồi khiêng cả hai về trong nhà. Lúc này thất trùng trong cơ thể của Bích Nguyệt tổn hại không nhỏ, còn mê hồn cổ nằm trong não đích xác thì đã chết hẳn. Bọn chúng đều bỏ ra không ít sức để bảo vệ chủ thể còn sống. Nếu như Bích Nguyệt chết đi thì chúng cũng sẽ chết theo. May mắn là hai người đã được cứu lên đúng lúc. Còn Dương Phong, cho dù rơi như thế nào cũng không thể gây thương tổn cho anh, nhưng để lại di chứng nghiêm trọng, khiến cho anh quên sạch đi sự tình trong quá khứ, thậm chí không biết mình là ai. Ngay cả đoạn ký ức giữa Bích Nguyệt cũng đã phai mờ đi không ít. Bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt, trở thành một cái xác không có nhân tính bất kỳ khi nào. Hai ngày sau, Dương Phong từ trên giường nhỏ ngồi dậy. Anh nhìn ngó lấy xung quanh, thấy nơi này vô cùng lạ lẫm. Ta là ai? Dương Phong vật vã suy tư, thống khổ phi thường, hoàn toàn quên hết. Mỗi khi trong lòng có ấn tượng gì đó thì lại nổi lên một lớp mây khói, nhanh chóng che đi. Hai vợ chồng Đình Lão chỉ biết đồng tình, cứu người thanh niên về nhà đã hai ngày là tỉnh lại, nhưng lúc nào cũng mê man. Hỏi han tình hình thì Dương Phong lại bù tịch. Đinh Lão là một lão nhân tiện lương, thấy hắn đau khổ như vậy, bèn lên tiếng an ủi. Người trẻ tuổi không cần nóng ruột, có nhiều người mất trí một thời gian sau mới nhớ lại được. Lão thấy cậu có thể như vậy đó. Lão bà cũng khuyên giải. Đúng rồi, cậu nên tĩnh tâm, sớm muộn gì cũng nhớ lại việc trước kia thôi. Đúng rồi, nữ nhân xinh đẹp như tiên nữ kia là vợ của cậu chăng? Dương Phong đang đau đớn trong đầu thì vội sững lại. Anh lạnh nhạt lẩm bẩm. Bích Nguyệt. Xem ra hai người đúng là vợ chồng rồi. Cậu không hề nhớ gì hết, mà chỉ nhớ mỗi tên cô ấy thôi. Bà lão mỉm cười phúc hậu. Dương Phong đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hai người. Anh nói nhỏ, nhưng giọng như dao cắt, khiến cho hai người cùng lúc mà ngạc nhiên run sợ. Cô ấy đâu? Cô ấy... Đình Lão vả mồ hôi hột. Ông cảm nhận người trước mắt mình không phải là kẻ tầm thường, nhưng sự đột ngột này khiến cho ông không kịp thích nghi được. Dương Phong lại cất tiếng, cả căn phòng tràn ngập trong sự lạnh lẽo. Cô ấy đâu? Vừa nói, Dương Phong vừa tiến lại chỗ của hai người. Đột nhiên bên ngoài cánh cửa trúc, một bóng dáng người con gái yểu điệu tiến vào trong. Bợp một cái, giỏ cá khô đang ở trên tay của cô rơi xuống đất, phá tan đi sự ngột ngạt. Cô ấy là Bích Nguyệt. Dương Phong, chàng tỉnh rồi. Bích Nguyệt vừa nói vừa mỉm cười. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt, xuyên qua những giọt nước long lanh chảy xuống, trông cô chẳng khác gì tiên nữ trên cung trăng hạ phàm. Bích Nguyệt. Dương Phong quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc lạnh được thu hồi, thay vào đó là một tia ôn hòa, dịu dàng. Hai người Đình Lão cũng thở dài một cái, áp lực trên người họ đã biến mất đi. Ông lúc này mới lấy hết can đảm mà lên tiếng. Chúng ta vớt được hai người ở cuối hạ lưu con sông này. Không biết hai người hà cớ gì mà lại nghĩ quẩn như vậy. Bây giờ đã tỉnh rồi, cũng nên trở về gặp thân sinh của mình đi. Sinh ra một đứa con không phải là dễ đâu. Đáng tiếc, nếu mà chúng ta có được mụn con thì cũng không có mong nó làm như vậy đâu. Đình Lão buồn bã nhìn sang vợ của mình. Hai người họ sống với nhau mấy chục năm trời nhưng chưa hề có con. Đúng lúc này, Bích Nguyệt bỗng nhiên quỳ xuống, vái hai người một lại. Đình Lão à, hai người có công cứu mạng con cùng với Dương Phong, ta cũng không có gì để báo đáp. Cha mẹ ta mất đi khi ta vừa mới lọt lòng. Nếu như Đình Lão không chê, thì Bích Nguyệt xin nhận hai người làm cha mẹ. Mau đứng dậy đi. Cô làm như vậy chúng ta tổn thọ mất thôi. Hai vợ chồng Đình Lão chợt đứng dậy, khó xử đỡ lấy cánh tay của cô. Nhưng Bích Nguyệt vẫn kiên trì quỳ ở dưới đất. Nếu hai người không nhận ta, ta sẽ không đứng lên đâu. Dưới sự cố chấp của cô, hai người đều không đành lòng, bèn gật đầu đồng ý, trên khuôn mặt vui mừng khó tả. Ông ơi, chúng ta có con rồi, đây có phải là mơ hay không đây? Không phải mơ bà ơi. Quả thật ông trời á đã cho chúng ta một mụn con rồi. Hai người hạnh phúc không thôi mà ôm lấy nhau khóc. Bích Nguyệt cũng khẽ mỉm cười. Cha mẹ, hai người ra ngoài một chút được không? Con muốn nói chuyện với Dương Phong. Được, tụi con cứ nói chuyện đi. Hai người lau đi nước mắt rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa lại, cho cả hai một khoảng không gian riêng. Đúng lúc hai người vừa đi ra, Bích Nguyệt liền lấy trong người ra một cái lọ sứ nhỏ, đựng bên trong là một lớp máu tanh. Cô khẽ mở ra đưa cho Dương Phong. Đây, chàng uống đi. Ta biết nếu không có máu đó, chàng sẽ không chịu được mà bạo phát cuồng tính. Đó là máu của heo rừng ta mới sinh được đó. Dương Phong thấy lọ máu kia thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng dốc ngược đổ vào trong miệng. Khi những giọt máu cuối cùng được nuốt xuống, sắc mặt của anh cũng khởi sắc hơn. Lúc này Bích Nguyệt mới buồn bã thở dài. Không biết gia thất của ta ở trong tay lão tổ bà sẽ như thế nào nữa. Thương thế của chàng vẫn chưa hồi phục, ta cũng vậy. Đợi bình phục rồi, chúng ta sẽ tìm đường trở lại Chương gia, cứu chàng khỏi hoàng tiền lộ. Dương Phong quét đi những giọt máu còn vương trên môi. Anh chậm chậm đi lại sát bên Bích Nguyệt, một tay đỡ lấy cái đầu, khuôn mặt nhăn nhăn khổ sở nói. Ta không nhớ gì cả. Ta chỉ nhớ cô là Bích Nguyệt. Cô gọi ta là Dương Phong. Vậy tên của ta là Dương Phong sao? Từng đó thôi cũng đủ rồi. Bích Nguyệt khẽ cười ôm lấy anh. Họ quyết định sẽ ở lại nơi đây. Nhưng quả thật nơi này hình như cách rất xa Tất Trùng Sơn. Về vị trí địa lý thì rất khó xác định được phương hướng để trở về. Huống hồ Bích Nguyệt còn phải đem Dương Phong trở lại Dương gia. Nếu không, gần một năm sau, anh nhất định sẽ chết. Đó là một thôn trang ở hạ du sông Tử Vong, hoang vu, không đầy ngàn hộ dân sinh sống. Thôn kề với sông ở phía tây, phía đông là núi non liên miên bất tuyệt. Đa phần thôn dân đều đánh cá hoặc đi săn kiếm sống. Chỉ hai ngày sau khi Dương Phong tỉnh lại, cả thôn đều biết Đình Lão nhận được con nuôi. Hai vợ chồng Lương Thiện nay có thêm được đứa con gái, cho nên giữ hai người ở lại nhà. Hai miệng ăn liền trở thành bốn. Bích Nguyệt cũng đồng ý, vì cô không vội vàng rời đi. Thất trùng trong cơ thể thì mê hồn cổ đã chết, những loại khác đều lâm vào hôn mê không thể hoạt động. Bây giờ cô chẳng khác gì một cô gái bình thường. Dương Phong cũng không khá hơn, trí nhớ có phần không hồi phục, cả ngày chẳng hề nói một câu nào, lạnh lùng vô cảm với tất cả mọi người xung quanh. Cứ như vậy, hai người sống yên lành trong tiểu thôn đã được một tháng. Đã quen với đời sống ở đây, Dương Phong thường đi theo Đình Lão đánh cá, lão bà cũng không cần phải lên thuyền mỗi ngày nữa. Thôn dân ở đây đều cho rằng Dương Phong là một thanh niên chăm chỉ. Trừ những lúc cùng với lão Định ra khơi đánh cá, một mình anh ta thường vào núi săn thú, mỗi lần đem về những con thú dữ hung bạo. Nhưng rất kỳ lạ là tất cả bọn chúng đều bị rút cạn máu, nhưng chẳng ai điều tra được gì. Dẫu mất đi ký ức, nhưng thân thể của Dương Phong tự khí vẫn tự nhiên vận chuyển, tốc độ kinh người và sức mạnh vẫn vượt xa tưởng tượng của dân thường. Ngày đầu tiên đi săn, Dương Phong mang về một con lợn rừng cực lớn. Lão Định thấy vậy thì cười không ngậm miệng được. Trước đây trong nhà không có nam tử cường tráng, cho nên lão mới đánh cá kiếm sống. Cứu được hai người quả là quá hay. Lần nào đánh cá cũng đầy khoang, thú rừng nhiều không kể xiết. Tất cả đều cho một tay Dương Phong làm ra. Mấy ngày này, Bích Nguyệt cũng hòa mình vào trong đời sống của Tiểu Sơn Thôn. Từ khi học được chút ít kỹ thuật dệt may của lão bà, thiên tư của cô liền biểu hiện ra. Nàng cũng như Dương Phong, tuy cổ trùng đã ngủ say, nhưng gân cốt vốn dĩ đã được cải tạo, cho nên rất linh hoạt. Dệt may đối với cô không phải là điều gì quá khó khăn. Kim châm được mấy ngón tay mảnh mai như ngọc đưa đi đưa lại trên tấm vải trắng, trở thành những bức tranh có sinh mệnh, uyển chuyển, bắt mắt vô cùng. Ngoài ra, vẻ đẹp của Bích Nguyệt lại khiến cho cả sơn thôn rúng động. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành hợp cùng với ánh mắt thuần khiết, khiến cho nàng như tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở tiểu thôn trang lập tức gây ra xôn xao. Thanh niên trong thôn đều cả ngày quanh quẩn gần nhà của lão Định để ngắm dung nhan của nàng. Nhưng tiếng lạnh đồn xa, chẳng mấy chốc sự xuất hiện của cô đã vang dội khắp mọi ngõ ngách, vang đến từng quận huyện lân cận. Điều đó cũng báo hiệu tai họa sắp xảy đến. Sắc trời bị bóng đêm che phủ, Dương Phong vẫn đi săn bắt chưa dậy. Ở nhà chỉ còn lại gia đình nhỏ đang thổi cơm nhóm lửa. Đột nhiên, một toán người ăn mặc giống nhau, trên tay cầm đao sòng sọc chạy tới. Lão Định nheo mắt nhìn lại, ông giật mình một cái rồi hô lớn: "Bích Nguyệt, trốn đi con!" Bích Nguyệt đang ngồi tiêu dệt với bà lão trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi. Cô ngạc nhiên dừng tay lại nói: "Cha, có chuyện gì sao?" Lão Định chạy vào bên trong nhà, kéo lấy bàn tay của cô mà gấp gáp lên tiếng: "Không hay rồi." "Lão già, định đưa mỹ nữ kia chạy trốn hay sao?" Đúng lúc này, mấy người kia đã đứng chắn trước cửa. Lão bà cùng với lão Định vội vàng lùi lại, che chắn trước người của Bích Nguyệt. "Các người tới đây làm gì?" Cả đi đầu bước lên, chiếc đầu ngó ngó ra phía sau, cười lên hắc hắc. "Quả nhiên lời đồn không sai. Đại nhân nhà ta có lệnh nạp thiếp, mời cô nương đi theo." "Các người là ai?" Cô vừa dứt lời thì tất cả bọn chúng đều cười to như gặp chuyện hài hước. Đình lão thấy vậy thì khuôn mặt nhăn lại, khổ sở nói: "Bọn chúng là kẻ hầu của quan huyện, lần này lớn chuyện rồi con." Cái cầm đầu cười lên khanh khách, cũng tiếp lời: "Biết vậy thì tốt, mời tiểu thư đi theo chúng tôi." Bích Nguyệt nghe vậy thì khinh bỉ nói: "Không đi." "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?" Gã kia hừ lạnh một cái, lập tức cả tốp người từ phía ngoài đột nhiên xông vào bên trong, vây tròn lấy ba người Bích Nguyệt ở giữa. Đinh lão thấy vậy hốt hoảng cầu xin: "Làm ơn mà, Bích Nguyệt nó có ý trùng nhân rồi, người ấy cũng sắp về tới, mấy người làm ơn đi cho đi." Một cả trâu hùm dữ tợn nham nhở cười rồi vứt một bọc tiền xuống đất, nhìn Đình lão nói: Lão già có đem sinh lễ tới hội cưới, vậy mà ông lại từ chối như vậy thì không nể mặt Lâm già chúng ta rồi. Nếu không chấp nhận, đừng trách chúng ta độc ác rồi." Bích Nguyệt thấy vậy thì khó chịu nhăn mày. Cô nhìn ra phía cánh cửa hướng bìa rừng. Sắc trời đã tối, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Dương Phong lại chưa trở về. Cô nhìn lấy hai gã to lớn đang đem một sợi dây thừng tiến về phía mình. Cô mặt đanh lại, lạnh lùng cất giọng: "Mau cút đi, nếu như các người muốn sống." "Bọn mày có nghe nói cái gì hay không? Tao đang nghe chuyện cười hay sao chứ?" Cả bọn bỗng nhiên cười lên khanh khách. Thì ngay lúc này, một tiếng động lớn từ ngoài cánh cửa vang lên. Nét mặt của Đình lão chợt giãn ra. Dương Phong, con về rồi. Đám người kia ngạc nhiên quay đầu, thì ngay lập tức kinh hoàng. Ở trước mảnh sân nhỏ, Dương Phong lạnh lùng đứng một chỗ, ánh mắt sắc như dao cạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phía bên trong. Bên cạnh anh là một con hổ lớn đã chết, đang bị lôi trượt đi, để lại một đường dài in hằn dưới mặt đất. Từng làn hơi lạnh áp bức từ cơ thể của Dương Phong thoát ra, như bao lấy đám người, khiến cho bọn họ cảm giác hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Áp lực này một người bình thường khó có thể chịu được. Dường như cảm nhận được nguy cơ, cái cầm đầu vội vàng quay người, mặt mày tái mét, chắp tay hướng Đinh lão cùng với Bích Nguyệt mà nói: Quả thật hôm nay đường đột tới đây là do Lâm lão già sai khiến. Có gì mạo phạm xin Đinh lão và vị cô nương để tha cho. Nếu không còn gì nữa, chúng ta xin phép được rời đi. Đinh lão nghe vậy, nhìn sang Bích Nguyệt. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện, cho nên khẽ gật đầu. Cút! Ngay lập tức cả đám người vừa mới gây rối, ba chân bốn cẳng chạy một mạch trời đi. Dương Phong cũng không có đuổi theo, mà từng bước chậm rãi bước vào trong nhà. Lão Đình cũng vô cùng kinh hãi, kéo lấy tay Dương Phong rồi nói: Phong à, con với Bích Nguyệt đều được lão cứu vậy. Hiện tại lão và lão bà đều thấy hai người là một đôi tình nhân, cho nên muốn giúp hai người thành hôn. Đừng kinh hãi, con cũng thấy rồi, mấy tên vô lại ở đây từ sáng đến tối đều quanh quẩn nơi này. Chắc chắn có kẻ nào đó đã báo cho Lâm Dục. Dạng nhất chạm vào chúng thì sẽ gặp phiền hà. Vậy cho nên mau thành hôn cho con với Bích Nguyệt, sẽ dập tắt ý niệm của hắn thôi. Bích Nguyệt nghe lão nói thì khẽ đỏ mặt. Hiện tại nàng như đóa hoa sen trắng thuần khiết, thật khó khiến cho người ta kìm lòng được. Ngay cả lão bà bên cạnh cũng chỉ biết tấm tắc gật đầu. Bà nắm lấy tay Bích Nguyệt rồi khẽ nói: Bích Nguyệt à, chúng ta không biết con với Dương Phong đã làm hôn lễ hay chưa, nhưng mà nhìn cũng biết hai người là một cặp tình nhân. Chuyện này không có nên để lâu. Nương à, chuyện này có phần gấp gáp, con... Nhưng mà Lâm Dục đã nhìn trúng con, chắc chắn hắn sẽ không có bỏ qua đâu. Nếu không lấy chồng, hắn sẽ còn tới đây gây phiền. Chưa biết còn dở cái trò gì nữa. Hắn không phải loại người tốt gì đâu. Tiếng xấu của hắn quanh mấy cái làng này, ai mà không biết chứ. Nhắc đến Lâm Dục, kẻ háo sắc ghét tiếng cấp dụng, làm cho bà lão không khỏi chán ghét. Nhớ lại những việc đáng hận, bà lão mắng: Cái tên vô lại này vô cùng đáng ghét, đã không giúp đỡ dân thường, lại còn nâng thuế má. Hắn dùng quan sai đi áp bức thôn dân, hay gặp trúng cô gái nào xinh đẹp thì đều bắt về phủ. Thầy thiếp của hắn bây giờ không dưới chục người, thật là đáng hận mà. Hai người cứ thao thao bất tuyệt. Đôi vợ chồng già đều hy vọng Bích Nguyệt cùng với Dương Phong sớm thành thân. Bọn họ đều cho rằng hai người vốn dĩ đã yêu nhau, thành thân là tránh được phiền hà không đáng có. Bích Nguyệt đỏ mặt, cô không hề có ý kiến gì, chỉ nhìn lấy Dương Phong mỉm cười, gật đầu. Tiểu thôn không lớn, tổng cộng không đầy 1000 hộ, đi khắp cũng không mất mấy thời gian. Hầu như ai cũng biết đôi thanh niên nam nữ lão Định cứu dậy sẽ thành thân. Thôn dân quanh đây đều cho rằng một nam tử trời sinh thần lực, tay không hàng phục được cả hổ, và một tiên nữ thanh lệ vô song, quả là đôi thân nhân tương xứng. Chỉ sau một ngày, Đình lão đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Ánh trăng như nước trải xuống núi rừng, xuống sơn thôn, dần trở nên trong vắt. Cả sơn thôn cũng được phủ lên một lớp áo mỏng vô cùng diễm lệ. Trong nhà lão Đình đèn đuốc rực rỡ, khắp nhà đều được trang trí bởi những bông hoa giấy màu đỏ. Sơn thôn rất nhỏ, cả ngàn hộ đều đưa lễ vật tới, khiến trong nhà ngoài sân đầy những hũ rượu mừng. Bích Nguyệt mặc áo cưới màu đỏ, đường may cực đẹp, phối hợp với chất liệu thượng hạng, tạo cho nàng phong vận tuyệt đại giai nhân, tôn thêm vẻ lung linh cho thân thể. Mái tóc dài đen nhánh tết lại rồi vấn lên, dùng cặp trăm bà lão tặng

nếu không sẽ bị phản vệ. Dương Phong cũng biết điều đó, nhưng chuyện này hai người đều giữ bí mật. Mỗi ngày anh đi săn đều dành phần máu tươi cho Bích Nguyệt, nhưng vốn dĩ chuyện này chẳng thể kéo dài được lâu. Mặt trời đã khuất bóng, bóng đêm u tối bao phủ khắp tiểu thôn nhỏ. Số lượng thú rừng ở đây đã bị Dương Phong săn bắt gần như cạn kiệt. Anh phải đi vào sâu hơn trong núi. Cũng đã mấy ngày Dương Phong đều chưa trở về. Ở nhà chỉ còn lại Bích Nguyệt cùng với vợ chồng Lão Định. Lão Định à! Ở bên ngoài cửa, tiếng bước chân ngày một gần hơn, cùng với đó là tiếng kêu vô cùng gấp gáp. Ba người đang ngồi bên đống lửa thì bỗng nhăn mày. Lão Định đứng dậy mở cửa nói vọng ra. Ai đó? Nửa đêm nửa hôm mới còn tới đây có chuyện gì? Đúng lúc này thì một thợ săn già đi cùng đoàn với Dương Phong ngó trước ngó sau rồi bước vào trong nhà. Lão thở hổn hển một hơi rồi nói. Chạy mau, mau chạy đi, nếu không đại quả sẽ rơi xuống đầu đó. Bích Nguyệt tâm can có phần lo lắng. Cô hỏi, rốt cuộc có xảy ra chuyện gì? Dương Phong chàng ấy không cùng đi với Thúc hay sao? Người thợ săn già mặt mày tái mét lắp bắp nói. Hắn bị bắt đi rồi. Tại sao lại bị bắt? Ai có thể làm như vậy chứ? Ta không biết, chỉ thấy đám người này á, dẫn đầu là một cô gái trẻ xinh đẹp không có kém gì cô. Nhưng mà cô ta bị cụt mất một cánh tay. Cô ta còn kêu Dương Phong là phu quân nữa, gọi hắn trở về nhà họ Dương. Bên cạnh cô ta là Lâm Dục, hắn đang tới đây đó. Tất cả người đi theo Dương Phong đều đã chết hết rồi. Cả thợ săn vừa thở vừa nói. Bích Nguyệt nghe vậy bỗng choáng váng đầu óc, lập tức lao ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Lão Định. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho cô chết đứng người, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ chảy xuôi xuống. Trước mảnh sân nhỏ, xác chết la liệt chất thành núi, máu tươi chảy ra không ngớt, khiến cho những chỗ đất lõm xuống động lại những cái vũng máu lớn. Tất cả đều được đặt chắn ngang lối ra vào. Người già, phụ nữ, trẻ em, tất cả đều đã chết. Hơn 1.000 mạng người cứ như vậy chết đi. Có người bị chặt bay đầu, có người thì mất chân mất tay, có người bị chặt ngang người, tim gan nội tạng như muốn phơi bày hết ra. Nhưng mắt của mọi người đều mở, dường như bọn họ không biết mình phải chết. Cái chết diễn ra quá đột ngột. Từ trong nhà ba người cũng gấp gáp chạy ra. Bích Nguyệt à! Nhưng bọn họ rồi cũng như cô, đều không tin nổi vào mắt mình. Những người hằng ngày cười nói với nhau, chỉ trong một chớp mắt đều đã phải chết. Cả thợ săn tái mét mặt mày. Chuyện này là sao? Mới vừa nãy vẫn... Gã chưa nói hết câu thì cổ họng như bị nghẹn lại. Người thợ săn ánh mắt không tin, đưa tay sờ lên cổ. Bỗng nhiên máu tươi từ cổ rỉ ra. Trong ánh mắt ngạc nhiên, người kia đã chết. Cái đầu đột ngột nghiêng sang một bên, rồi bợp một cái lăn lông lốc trên nền đất trước sự chứng kiến của vợ chồng Lão Định cùng với Bích Nguyệt. Lão bà sợ hãi vô cùng, nắm chặt lấy tay cô. Nguyệt Nhi à, chạy đi con. Bích Nguyệt hít lấy một hơi dài, khuôn mặt bỗng mỉm cười hiền lành nhìn hai người già đứng trước mặt mình. Cô lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên mi, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay già nua của hai vợ chồng, rồi run giọng nói. Cha mẹ, nữ nhi không tốt, tất cả chuyện này đều là lỗi của con. Nếu con không đến đây, mọi người sẽ không phải chết. Hai người đi đi, chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà... Lão Định thốt lên, nhưng ngay lập tức trên bàn tay của Bích Nguyệt bỗng rung lên. Từ dưới lớp da, một hình con nhện nổi ra. Bàn tay bỗng thâm tím lại một cách đáng sợ. Cô há chiếc miệng thật lớn hét lên, thì lập tức một con trết nhỏ đen xì bằng ba ngón tay bỗng từ trong cổ họng bò ra. Khắp người còn dính những lớp nhầy vô cùng đáng sợ, nhanh chóng bò xuống dưới, bám chặt lên bàn tay. Chiếc đầu nhích lên phía trên giống như đang phòng vệ. Đinh Lão thấy vậy trung người. Ông không thể tin được người mình cứu nhận làm con gái bây giờ lại trở nên như vậy. Ngay cả lão bà cũng khiếp sợ không thôi. Hai người lập tức lùi lại, cách xa Bích Nguyệt, sợ hãi lắp bắp. Cô Phong không phải là người. Quỷ. Bích Nguyệt không còn thời gian giải thích, cô gầm lên một tiếng. Đi, chạy khỏi nơi này. Nếu còn muốn sống thì đi. Lần này lão Định cũng không nán lại. Ông sợ hãi đứa con gái trước mặt mà nắm lấy cánh tay của lão bà chạy đi. Bích Nguyệt nhìn về phía núi xác, ánh mắt lạnh lại, sắc ngọt như dao cắt quét qua. Cô cất giọng trầm, lạnh lẽo nói: Để hai người đó đi. Từ Hoa Vân, cô không phải núp nữa. Đột nhiên, núi xác trước mắt bỗng trung lắc nhẹ. Một cái xác bị cắt ngang bụng bỗng lăn từ trên đỉnh xuống. Từ phía đó một người phụ nữ xinh đẹp, trên tay đang cầm một quả tim nóng mà nhai, hiện ra. Cô ta ngồi chéo chân, lưỡi liếm lấy mép, trông chẳng khác gì một ma nữ độc ác hiện dậy. Cô ta khinh khỉnh nói: Quả là một đứa con có hiếu. Được thôi, ta có thể tha cho họ một mạng. Nếu làm sao? Dương Phong đang ở đâu? Từ Hoa Vân từ trên đống xác đột nhiên nhảy xuống, đi sát lại chỗ Bích Nguyệt. Cô ta đưa quả tim lên trước mặt nàng, rồi khẽ nói: Ăn nó đi. Cô chưa bao giờ nếm thịt người đúng không? Chỉ cần ăn nó, ta sẽ thả hai người kia. Còn nói cho cô chỗ của Dương Phong hiện tại, trước khi chết. Bích Nguyệt cau mày như chết đứng lại. Cô ngước nhìn về phía hai người kia đang chạy trốn, nhưng rõ ràng là họ đã bị bắt lại bởi một đám người. Và kẻ này không ai khác chính là Lâm Dục. Hắn ta cầm thanh đao nhỏ kề ngay cổ của lão Định, nhếch mép nói: Từ cô nương, chính ta đã chỉ điểm cho Từ gia các ngươi. Từ bà cũng đã hứa gả Bích Nguyệt cho ta. Cô ta cần phải sống. Bích Nguyệt nghe vậy thì liền nhếch mép. Cô quay sang cười với Từ Hoa Vân. Được thôi, nhưng ta muốn ăn tim của hắn. Từ Hoa Vân cười to, cắn nốt quả tim còn nóng hổi trên tay, chậm chậm đi lại chỗ của Lâm Dục. Ý Lâm gia chủ bây giờ sao? Lâm Dục trùng mình một cái, hắn kề mạnh đao vào cổ của lão Định, sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Cô định làm gì? Đưa cô lại đây. Nếu không ngươi sẽ làm gì? Cô ta cười lên khanh khách, giọng nói như chuông bạc buông ra, khiến cho Lâm Dục như rơi vào trong hầm băng, rét lạnh lên tự thâm can. Nếu không, ta sẽ giết lão già này. Từ Hoa Vân, chẳng phải cô đã hứa rồi sao? Trinh nữ cô cần ta cũng đã cấp. Chỗ mà hắn ta đi săn ta cũng đã báo cho cô. Cô... Đột nhiên, từ phía sau lưng Lâm Dục, một sợi tơ nhỏ trong suốt như thủy tinh bỗng cắt ngang qua. Hắn chưa kịp nói hết câu thì cảm giác rát buốt khó chịu truyền tới. Từ trên khuôn mặt những giọt máu tươi kẻ chảy xuống. Chỉ trong chớp mắt, nửa trên cái đầu bị cắt làm hai rơi xuống. Toàn bộ hộp sọ và những thứ ở bên trong bị rơi ra bịch xuống nền đất. Gã đã chết, cách thức y hệt như những người thợ săn kia. Điều này cũng làm cho những kẻ hậu phía sau sợ hãi mà lùi lại thoát thân. Xoẹt lên một tiếng, nhưng chẳng để cho chúng phải chạy xa, tất cả chỉ trong chớp mắt đã phải chết không toàn thây. Ngay cả Bích Nguyệt chứng kiến cảnh này cũng không khỏi rùng mình. Theo cô được biết, không có loại cổ trùng nào có thể ra tay nhanh gọn như vậy. Chắc chắn Tự Hoa Vân phải có cái thay đổi gì đó. Lúc này cô ta tiến lại cái xác đã mất nửa đầu của Lâm Dục. Đôi môi nhếch lên, cười nhạt một tiếng. Chỉ nghe phập một cái, bàn tay ngọc đã đâm thẳng vào trong lồng ngực của hắn ta. Móc móc vài phát, rồi nhanh lôi ra một quả tim. Từ Hoa Vân liếc mắt nhìn hai vợ chồng lão Định một cái, rồi ném quả tim đỏ hỏn mới móc ra, ném cho Bích Nguyệt. Ăn đi. Bích Nguyệt nhăn mày nhưng không còn lựa chọn. Cô đưa tay nắm lấy quả tim nóng, mí mắt có một làn hơi sương bao phủ. Cô khẽ nói, để hai người họ đi đi, tôi không muốn họ chứng kiến cảnh này. Thật là có hiếu đó. Được rồi, hai lão già mau cút đi. Lão Định nghe vậy thì đôi chân nhũn ra lùi về phía sau, đôi tay nắm lấy vợ mình toan trời đi. Nhưng lão bà vẫn bình tĩnh, ánh mắt đầy thất vọng nhìn về phía Bích Nguyệt. Bà thở dài một cái rồi cũng cùng lão Định khuất bóng sau bìa rừng. Ngay lúc này, cả thôn trang tĩnh mịch, tràn ngập mùi máu tanh. Không khí chết chóc bao trùm lấy tất cả. Nơi đây chỉ còn lại hai người phụ nữ đẹp đến mê hồn, không ai kém cạnh ai, đang đứng đối diện với nhau. Lúc này, Bích Nguyệt cầm lấy trái tim bóp mạnh một cái thì lập tức nó vỡ nát ra làm đôi. Cô lạnh lùng cất giọng nói, cô muốn gì? Muốn giết cô. Nhưng đổi lại, Bích Nguyệt liền mỉa mai, nếu muốn giết, tất nhiên cô sẽ không làm lớn chuyện đến như vậy. Mục đích của cô là gì? Dương Phong đâu? Đôi chân của Tự Hoa Vân chậm chậm tiến lại đóng sát người. Cô ta im lặng một lúc rồi thở dài đáp, hai tháng nay á, có một số chuyện xảy ra. Quả thực ta đến đây không phải là để giết cô, mà ngược lại, sẽ bảo hộ cho cô an toàn đến khi đứa bé chào đời. Tại sao? Tại vì Dương gia sẽ cần đến nó, và Từ gia cũng vậy. Bây giờ nó rất quan trọng, và đương nhiên ta sẽ không để cho nó thuộc về hai nhà. Tự Hoa Vân cười lạnh một cái rồi lại nói tiếp, còn về Dương Phong cô không phải lo, anh ta đã được ta cho người đưa trả về Dương gia. Lần này họ đến đón dâu mà không có kết quả, cho nên lão tổ bà phải mượn âm dương kính để lấy lại phần hồn phách cho hắn. Đổi lại, Dương gia sẽ không được tự mình tìm kiếm cô cho đến khi hắn khôi phục hoàn toàn, và cả Từ gia cũng vậy. Đợi khi Dương Phong bình phục, hai nhà sẽ cùng lúc tranh đoạt đứa trẻ này. Cô vốn dĩ không thể thoát, vì hai họ Từ Dương đều biết cô ở đâu. Cho dù cô cũng muốn trốn đến tận chân trời góc bể, bọn họ vẫn sẽ phát hiện ra thôi. Cô ta giải thích một hồi, Bích Nguyệt nghe vậy trong lòng vui mừng khó nói, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Nếu đã thống nhất như vậy, tại sao cô lại đến đây? Chẳng lẽ cô muốn bội ước hay sao? Cô ngây thơ quá. Ta chẳng phải nhà họ Từ, cũng không phải là người nhà họ Dương. Ta cũng chẳng biết đứa trẻ này có tác dụng gì, nhưng nó phải thuộc về ta. Đống thịt này ta chuẩn bị sẵn cho cô, cứ từ từ thưởng thức đi. Yên tâm, quan lại xung quanh vùng này á đều đã bị Từ Thất hạ cổ rồi. Bọn chúng như con rối, cho nên sẽ không làm phiền đến cô đâu. Dứt lời, Từ Hoa Vân liền lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cổ, ở giữa là một viên minh châu lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Bích Nguyệt tò mò cầm lấy chiếc vòng rồi nói, đây là cái gì? Đây là một bảo vật ta lấy trộm ở Dương gia đó. Nó có thể che giấu tung tích của cô với hai nhà kia. Yên tâm, nó chỉ có lợi chứ không có hại. Cô đeo nó thì sẽ không ai tìm được tung tích của cô ngoài ta. Nên nhớ, toàn bộ gia thất của cô đều nằm trong tay của lão tổ bà. Nếu cô chết đi thì bọn họ... Với lại, chắc cô cũng muốn nhìn mặt đứa con này mà. À, tí nữa thì quên, hai người già cả rồi, cho nên họ để cho ta chăm sóc thay cô vậy. Từ Hoa Vân vừa nói vừa xoa xoa bàn tay vào dưới bụng của Bích Nguyệt. Cô hừ lạnh một cái rồi hất bàn tay cô ta ra, lạnh lùng đáp, được rồi, xem như ván cờ này cô thắng. Còn những người kia ta không cần, chung cất họ đi. Đó là quà ta tặng cho cô mà, cô không thích thì cứ tự thu xếp đi. Ngay lúc này, Từ Hoa Vân đột nhiên tan biến trong màn đêm đen, chỉ còn giọng nói vang vọng giữa thôn trang đầy tĩnh mịch này. Khi cô ta đã đi khuất, Bích Nguyệt thu lại cổ trùng vào trong cơ thể. Bàn tay cô siết chặt lại, ánh mắt nhìn lấy núi xác chất thành đống, nhìn những khuôn mặt thân quen từng chút trụ hôn lễ, nhìn những đứa trẻ ban ngày ngây thơ nô đùa, nhìn những người cha mẹ chết thảm làm cho cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bích Nguyệt đôi mắt đỏ hoe, từng giọt lệ dài lăn tròn trên bờ má. Cô hét lên trong sự giận dữ. Từ Hoa Vân, ta sẽ nhớ ngày hôm nay vĩnh viễn, không bao giờ ta quên. Thời gian trôi qua, dần dần cũng đã qua nửa năm. Bầu trời xa lạ, đất đai xa lạ, thành trì xa lạ, người xa lạ. Bên trong một huyện thành nhỏ, có một phụ nữ bẩn thỉu, mặc bộ váy dài màu trắng đầy nếp uốn, phía trên còn dính không ít máu khô cùng với vết bẩn, tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc. Trong tay cô ta cầm ba con thỏ đã bị cắn ngang cổ, dốc ngược xuống, giống như bị hút cạn máu đi. Cô giống như tự diễu, đôi tay xoa xoa phía dưới chiếc bụng nhô cao, thì thào nói nhỏ: "Cũng sắp đến ngày rồi." Toàn thân người phụ nữ đầy vẻ chán chường, dường như không còn tinh thần gì cả. Hiện tại chắc hẳn là trời thu, gió thu mang theo một tia lạnh giá từ dãy núi giống như con rồng phía xa thổi tới, cuốn theo lá khô vàng thổi ra bên ngoài huyện đường hẻo lánh này. Có lẽ là thu lạnh thổi vào người, giống như có thể chui vào trong xương tủy, tiến vào bên trong, tản ra sự lạnh giá. Phần lớn những người đi lại ở ngoài đường mặc trang phục dậy hơn một chút, đi cũng vội vàng hơn một chút. Dường như trong gió thu lúc hoàng hôn, không có người nào nguyện ý đi lại ở ngoài đường, chỉ muốn mau chóng trở về căn nhà ấm áp, cùng người thân làm bạn, hưởng thụ hơi ấm gia đình. Chỉ có người phụ nữ này hình như không tìm được phương hướng về nhà, giống như những người lãng cách lưu lạc ở bên ngoài. Ở ngoài đường di chuyển trong mờ mịt, đi về phía trước, để mặc cho gió rét lạnh kia thổi vào mặt, hoàn toàn không thèm để ý tới. Dường như cơn gió lạnh này ở trong cảm nhận của cô còn xa mới bằng được sự cô quạnh trong lòng. Ở trong cái ánh hoàng hôn nơi này, bóng lưng của cô chỉ còn lại sự cô độc mà thôi. Một vài chiếc lá khô vàng ở trong gió thổi qua, dường như tìm được cảm giác thân thiết ở trên người cô gái này, không muốn rời đi, bay ở xung quanh cô, theo cô đi xa, thật lâu mà không tiêu tan. Con ta sắp ra đời rồi, nó cần quần áo mới. Toàn thân cô gái tràn ngập mùi máu, cô vừa lẩm bẩm vừa đi lại ở trên con đường này. Cô ngẩng đầu, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi mắt vô thần, chiếu rọi vào sâu trong hai mắt của cô, lộ ra vẻ mờ mịt cùng với cay đắng. Hy vọng chàng có thể đến tìm ta, còn chúng ta không thể để người khác cướp đi được. Người phụ nữ cúi đầu, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía tủ phường quen thuộc. Ở trong gió thu làm bạn, cô mơ mơ màng màng đi tới. Cô đẩy cánh cửa lớn của tủ phường ra, một hơi nóng khác hẳn với gió lạnh bên ngoài, kèm theo tiếng huyên náo ầm ĩ đập vào mặt. Bên trong quán rượu, tuy rằng chỉ có 7-8 cái bàn, nhưng lúc này người đã ngồi đầy từ lâu. Ngay cả bốn phía xung quanh cũng không bàn không ghế, cũng không có chỗ ngồi, thậm chí cũng không ít hài đồng theo người lớn của mình qua, đang chạy đi chạy lại ở bên trong. Người ở bên trong huyện thành bình thường không có chuyện gì giải trí, vì vậy tửu phường này liền trở thành một trong mấy cái nơi náo nhiệt nhất ở bên trong thị trấn. Bất luận là chuyện cười của hàng xóm hay tin đồn của các hộ gia đình lớn ở đây, thì đều bị những người ở đây sau khi uống nhiều mang theo một sự thần bí lớn tiếng nhắc tới, đưa tới những tiếng cười cho vô số người. Đối với phần lớn dân thường mà nói, hàng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản chính là vui thú lớn nhất rồi. Bích Nguyệt à, cô lại đến đưa thỏ sao? Thật sự mấy ngày hôm nay cô đem tới cả vài chục con, quán ta chưa có tiêu thụ hết, huống hồ thỏ chết như thế này. Sau khi cô đi vào thì tiếng cười nói cũng đột ngột dừng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái bẩn thỉu. Cô ấy là Bích Nguyệt. Tiểu Nhị thấy vậy liền nhăn mày, muốn từ chối nhận thỏ, nhưng cô khẽ mở lời: "Thêm lần này thôi, con ta sắp chào đời, nó cần quần áo." Tiểu Nhị thấy giọng nói của cô có phần lạnh nhạt, cũng không dám buông lời, bèn gật đầu, xách lấy tay ba con thỏ đi vào trong. Nhưng ngay lúc này, phía bàn nhậu đối diện, một gã mặt khùm quai nón bỗng dưng đứng dậy, đi về phía cô. Gã cúi đầu xuống, bàn tay đưa lên vén mái tóc rối xù. Tuy khuôn mặt có phần lem luốc, nhưng cũng không thể xóa nhòa đi vẻ đẹp trời ban cho cô, khiến cho kẻ này đứng ngồi không yên. Cô em à, chỉ bằng để giúp cô em sinh nở, xong xuôi có thể theo ta hầu hạ trả ơn đó. Hắn vừa dứt lời thì đồng bọn ngồi cạnh cũng cười lên không dứt. Chỉ riêng những cái bàn còn lại là mặt mày tái mét đi. Mấy cái tên này không biết từ đâu đến, ơi quá thật, tụi nó chọc giận nhầm người rồi. Chọc ai không chọc lại đi treo ghẹo cô ta. Mạng của hắn bữa nay e là có dữ rồi. Những người quan sát đều thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng không ai dám lớn tiếng chen vào. Bích Nguyệt đứng im tại chỗ, mặt nàng lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh đột ngột nhìn thẳng vào mắt gã kia, khiến cho gã giật mình. Cốt. Mấy tên đồng bọn nghe vậy cũng bực mình theo. Một tên bậm trợn lấy tay đập xuống mặt bàn rồi quát lớn: Mày biết lão đại đây là ai hay không? Mày dám vô lễ gì vậy chứ? Bích Nguyệt lạnh lùng đáp: Là ai? Tên kia nghe vậy thì trong lòng như mở cờ, hắn vỗ ngực tự hào dõng dạc nói: Mày nghe đến Từ Gia chưa? Lão đại là người Từ bà sai đi làm nhiệm vụ đó. Nghe vậy, Bích Nguyệt bỗng quay ngoắt đầu lại, cô cau mày: Từ Gia, Từ bà? Đúng rồi, chúng ta đang đi tìm trinh nữ, cả mấy vùng huyện quanh đây không ai là không biết cả. Bọn chúng thấy cô có vẻ ngạc nhiên thì trên mặt càng lộ ra vẻ đắc ý. Tên lão đại càng tự tin, đưa tay xuống toàn nắm lấy bàn tay của cô. Đột nhiên Bích Nguyệt nở một nụ cười âm u như tự u minh địa ngục vọng dậy. Không khí chết chóc nhanh chóng bao phủ lấy cả quán trụ nhỏ, khiến cho khách quan xung quanh không khỏi rùng mình. Vậy thì càng phải chết. Một lát sau, Bích Nguyệt có mặt tại một quán vải nhỏ để sắm một ít vải. Nhưng nơi náo nhiệt vẫn là cái tử quán kia. Phía bên trong đó, mấy tên vừa nãy còn lớn tiếng nay đã sụi bọt mép, nằm sổng xoài dưới nền đất. Miệng chúng ú ớ không nói nên lời, giống như cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, u lên một cục mủ trắng bốc mùi hôi thối. Từ phần chân của chúng có vô số loại sáng, loài dòi màu trắng đục ăn thịt bu quanh, bò lúc nhúc thành đám, bắt đầu gặm nhấm từng thứ thịt. Bọn chúng ăn từ phần chân lên, ăn đến đâu phần thịt lại nhanh chóng thối rữa ra, lóc khỏi phần xương, thâm tím lại, bốc mùi như cái xác chết lâu năm. Cứ như vậy, tiếng nhốp nhép cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt. Đám người bị dòi sáng ăn thịt giãy giụa trong đau đớn, khuôn mặt đỏ đi, từng đường cân xanh nổi thẳng lên lớp da vô cùng đáng sợ. Nhưng người ta để ý kỹ, dưới lớp da của bọn chúng vốn dĩ không phải là gân, mà là một con sáng đen xì đang bơi lội dưới đó, gặm nhấm cho đến khi chúng kiệt quệ. Nhưng điều kinh tởm hơn là khi đám dòi ăn hết tứ chi, chỉ trừ lại xương trắng, chúng dừng lại không ăn vào phần thân, mà lũ lượt bò lại phía cái đầu, từng con chui vào lỗ tai, xuyên sâu vào bên trong, có đoạn lại chui thẳng vào trong hốc mũi, qua đường miệng rồi lại chui thẳng vào bên trong. Tất cả mọi người đều trùng mình, không ai dám lại gần, vì chẳng ai dám bao đồng mà động chạm tới cô gái bẩn thỉu kia. Đây không phải là lần đầu tiên họ chứng kiến. Lúc Bích Nguyệt mới đến đây thì cũng có mấy gã du cô muốn giở trò đòi bại, nhưng kết cục thì không cần nói cũng biết. Nhưng lần này thì khác, bọn dồi này ăn thịt đám người này rất lâu, phải mất tới vài giờ bọn chúng mới chết hẳn đi. Đủ biết chúng phải chịu dày vò thể xác như thế nào. Bích Nguyệt cầm tấm vải trong tay, trên mặt thoáng có chút ửng đỏ. Trong mắt cô càng thêm mơ hồ, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đi trên con đường lớn trong huyện dẫn thẳng lên núi. Lúc này mấy hài đồng ở bên đường đã đuổi nhau nô đùa, chạy ầm ĩ đến bên cạnh cô. Mắt thấy bộ dạng của Bích Nguyệt như vậy, bọn chúng đứng vòng quanh cô chơi đùa, thỉnh thoảng truyền ra cái tiếng non nớt của trẻ con. Bích Nguyệt cô, lúc nào em bé sinh vậy? Cô ơi, là em trai hay em gái đó? Đám trẻ con vui đùa hỏi, dường như bọn chúng rất quan tâm tới cô. Bích Nguyệt khẽ xoa đầu cười với từng đứa, rồi lại tiếp tục bước đi. Sau khi cô đi ra khỏi thành, trời bên ngoài đã tối, gió tu lại càng lạnh hơn. Thời điểm nhìn lại, các nhà ở bốn phía xung quanh đều đã lên đèn. Duy nhất chỉ có ở trong lòng Bích Nguyệt là vẫn tối tăm một mảnh. Ở dưới cái sự vô tình này, bóng tối trong lòng lại càng lan tràn tới hai mắt. Trong một mảnh đục ngầu, thân ảnh của cô dần dần đi xa, đi thẳng tới chỗ một cái miếu thờ cũ nát. Cô mới ngã xuống, dựa vào bức tượng miếu thờ, tay cầm tấm vải đặt vào trong khuôn, thắp ánh đèn dầu hiu hắt, mỉm cười may vá. Gió thu càng lạnh hơn, tiếng gió từ bốn phía xung quanh thổi tới cũng càng lớn hơn, giống như âm thanh nức nở vang vọng bên tai, thổi những chiếc lá khô đầy đất phát ra những tiếng xào xạc. Có một vài lá khô bị gió cuốn lên rơi vào khuôn vải trước mặt. Cô kinh ngạc nhìn chiếc lá vàng khô rơi trước mặt, lòng lẩm bẩm thốt lên: Tiểu Chi. Trên chiếc lá rơi trên khuôn vải đã được cắt gọt lại thành hình dáng một người. Chính giữa chiếc lá bị đục thủng thành hai chữ Tiểu Chi, như có người nào đó cố tình tạo ra. Bích Nguyệt vội vàng đặt tấm vải xuống, chống mình đứng dậy đi ra ngoài cửa miếu. Cô nhìn một lượt xung quanh rồi khẽ gọi: Tiểu Chi, có phải cô hay không? Tiểu Chi à? Nhưng mọi thứ vẫn như vậy. Thứ duy nhất đáp lại cô là những cơn gió lạnh vẫn tiếp tục thổi tới. Chút ngọn lửa ấm áp chợt bùng cháy lên rồi nhanh chóng bị dập tắt đi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai với tập 8 của bộ truyện nha.